Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 5, gặp lại bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào chuyện, hừ, à, hả, anh kêu tôi, Hoa quay đầu lại, gì đây, tính chửi nhỏ hả? Hết tiêu rồi, còn ai ngoài BN? BN không nhận ra tụi này hừ, Thiên nói rồi ái ngại gãi đầu. Để xem, à, là mấy anh hồi sáng cho tôi quá giang nề, thật sự biết ơn mấy anh ghê cơ. Khi nó bình tĩnh nhớ ra bốn anh, thì la toáng lên. Hì hì, Chí nhớ tốt nghen, làm ai đó đang happy cả. Cây, Chí lại tiếp tục chọc tức cậu bạn. Thiên á, của mình, e hèm, mày hát đi, đến lượt mày đó. Thiên ho khan, gần từng chữ, hàm ý kêu Chí, cầm cái mồm lại, ăn dép không hử. Hoa đứng đó hồi, chợt nhớ tới vụ Hà nói với nó. Xã hội đen, anh đại ôi, nó xanh hết cả mặt lên luôn. À, xin lỗi mấy anh ạ, tôi phải về với mẹ già của tôi à? Hả, mẹ tôi, lạc tôi rồi, có con lạc mẹ á, tôi phải đi kiếm mẹ tôi đây. Tạm, ôi, nó chưa dứt câu, đã ăn ngay cái cú đầu của Hà. Ủa, sao mẹ? Ý lộn, sao bà lại ở đây? Nó quay người lại thì thấy Hà thắc mắc, để một nhỏ ngốc như bà đi, lỡ bị lạc rồi sao, đấy, vào lộn phòng rồi đấy. Còn kêu tôi là mẹ già nữa tính leo lên cổ tôi ngồi hừ. Hà cáu gắt hừ, rõ ràng là nhỏ bằng tuổi với nó, vậy mà gọi nó là mẹ chứ. Tức ghê á, nãy giờ nó đôi co với Hà, làm mấy anh phì cười, Long cười ra cả tiếng rõ to, làm Hà tò mò ngó vào trong phòng một ổ chuột. À không, một ổ soái ca mà, ui, đẹp chết mê mất, Hà, Phong, Thiên, Hà há hốc sao, tụi bạn cũ của nhỏ, lại, ôi, mết mặt chết mất. Hừ, ai kêu Phong vậy? Ô, là Hà hả? Lâu rồi không gặp nha, vào đây ngồi hát chung nè. Phong đang hát, nghe tới tên mình thì ngoái đầu lại hỏi, ô cô bạn cũ đây mà. Lâu đinh, à cậu còn nhớ tôi sao? Wow, thật vinh hạnh, nhỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng, vội chạy ngay vào ngồi cạnh Phong mà hát. Ủa, còn Phong của chị bỏ xó nó mà theo trai à, ê còn tôi, bỏ tôi ở ngoài mà hát hò với nhau hả? Đờ si lắm, Hoa giận dỗi, hừ, bỏ bạn theo trai, hừ, bạn gì ơi, bạn vào đây ngồi hát luôn nè. Thiên dù, vẫy ta lại, nó đờ si mời thì cười híp mắt phi thẳng vào trong luôn. Chị không sợ bị bắt cóc nữa hả, giật luôn quyền list bài hát mà chọn. Mà này Thiên, nó chợt nhớ ra cái gì đó, gọi với Thiên. Hừm, chuyện gì, Thiên quay mặt lại, tôi tên Hoa nghen, cứ gọi bạn gì đó, khó nghe ghê á, ra tên Hoa. Còn Thiên tên Phong, cứ gọi là Thiên nghen, Thiên gật gù, hả, sao lại tên Phong, còn cái anh kia, chỉ Phong đang ngồi kề Hà, cũng tên Phong mà khoan, sao anh tên Phong mà mọi người cứ gọi anh là Thiên. V, nó tuôn ra một tràng TAC câu trả lời của Thiên. Khoan, từ, Thiên trả lời từng câu một nhé. Thì, một nhóm có bốn người, mà có hai người tên Phong, nên Thiên lấy biệt hiệu để gọi cho dễ phân biệt, gọi lâu hồi quen. Đó, Thiên giơ ngón trỏ lên, giải thích cặn kẽ cho nó hiểu. Giờ mọi người hiểu vì sao chị Hà mệt chưa ạ? Hừ, chưa hiểu rõ lắm, nó gái đầu cười hì hì. Hừm, là vậy bla, Thiên nói xong thở cách phù. À, hiểu sơ rồi nga. Dạ vâng, sau một hồi lâu diễn tả cặn kẽ cho nó hiểu, mà nó thì hiểu đờ si. Sơ, mọi người thấy ức không ạ, riêng Thiên thì rất ức nga. Rồi nhóm tụi nó tám trên trời tám xuống rất cuối cùng cũng thấy mệt và xách cặp ra về. Dạ, vì sự cố mạng nên Thiên áp hơi trễ ạ, mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho Thiên nghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấ